lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tĩnh thất của Thiên Huyền Cung, hương án nghi ngút khói xanh, pho tượng kim thân của xuyên nữ nương nương vận y phục lộng lẫy, dây lụa buông dài, khuôn mặt ẩn hiện mơ hồ trong làn khói trên bồ đoàn. Một nữ quan mặc pháp y màu tím ngồi xếp bằng, vẻ mặt trang nghiêm nhưng ánh mắt dán chặt vào pho tượng của xuyên nữ nương nương. Ánh nhìn như có lửa bập bùng cháy khơi. Bẩm công chủ, ở Tiêu Hương quán từng xuất hiện một nữ tử mù mắt, chân bị xích sắt. Nhưng chỉ vài ngày sau, đã có người chuộc nàng đi. Kẻ chuộc thân mang màn che mặt, thoạt nhìn là một nam tử trẻ tuổi. Người của Tiêu Hương quán không rõ thân phận cụ thể, chỉ nói rằng kẻ đó đến để bán tư hương, hứa sẽ quay lại. Thuộc hạ đã cắt cử người giám sát chặt chẽ tại Tiêu Hương quán, nếu người này tái xuất, nhất định sẽ bắt giữ ngay lập tức. Khi chuộc thân, kẻ đó lấy danh nghĩa phu nhân của Hàn Lâm viện thị giảng Chu Hạo Đình, tên Lưu Tố Nương. Hiện vẫn chưa đến quan phủ đăng ký hộ tịch, nếu có, thuộc hạ cũng sẽ nhanh chóng bắt giữ. Người quỳ ngoài cửa, vận khinh giáp của cấm vệ quân, thấp giọng run rẩy bẩm báo. Nữ quan ngồi trên bồ đoàn, tay cầm phất trần khẽ run, ánh mắt sâu thêm, chân mày nhíu chặt. Tiếp tục tăng cường nhân lực truy tìm, lục soát từng nhà một, nghiêm tra những người không có hộ tịch. Nữ quan cất giọng, hơi thở thoáng dồn dập, thuộc hạ tuân lệnh. Người kia nhận lệnh nhưng vẫn chưa rời đi ngay. Công chủ, thánh hương tháng này có thể ban cho thuộc hạ chăng? Thuộc hạ mấy ngày gần đây bệnh phát sớm, kính xin chân nhân ban thánh hương. Dứt lời, người đó dập đầu mấy cái liền. Cho ngươi một nửa, nếu việc không xong thì đừng trở về nữa. Nữ quan lạnh lùng nói, ném cho người kia một chiếc bình sứ. Kẻ nhận được bình sứ vội cúi đầu tạ ơn. Sau khi tĩnh thất trở lại yên tĩnh, bàn tay nữ quan đặt trên pháp y từ từ nâng lên, lòng bàn tay và các ngón tay đã đỏ rực một màu máu. Người ác độc thật, khiến ta bị thương, rồi ép ta trốn đến thanh lâu. Cái nơi dơ bẩn ấy, người nghĩ ngươi sạch sẽ hơn ta bao nhiêu? Đợi đến khi cơn nghiện của ngươi tái phát, liệu ngươi có nhớ đến ta không? Nữ quan nhìn pho tượng của xuyên nữ nương nương, thấp giọng lẩm bẩm, rồi nhíu mày rên khẽ, bàn tay lại đưa lên bụng, vẻ mặt đầy đau đớn. Bên kia, ôn trước cần đi qua con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến căn nhà ở ngõ Ngô Cửu. Trong lòng nàng đầy hân hoan vì sắp gặp người mình mong nhớ, nhưng vừa bước vào vài bước, một mùi máu tanh nồng nặc đã ập vào mũi. Ôn trước cần lập tức sải bước nhanh vào chính phòng. Bên trong căn phòng rất sạch sẽ, không có thứ gì bị đập phá, chỉ có người nằm trên giường đang co quắp ở góc, tay quấn băng vải đã bị xé ra, đang cào vào khung giường, để lại những vệt máu loang lổ. Các ngón tay vốn đã bị thương giờ đây lại máu me đầm đìa. Tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vị nương tử này tỉnh lại liền trông rất khó chịu, liên tục cào cấu khắp nơi. Kim Dũy run sợ nói với Ôn Trước Cần, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Ôn Trước Cần nhất thời cũng không nhận ra đã xảy ra chuyện gì, chỉ vội vàng bước lên trước, ôm chặt lấy người phụ nữ đang cuộn tròn lại, ngăn không cho nàng tiếp tục cào cấu khung giường. Người phụ nữ thở dốc nặng nề, khi bị Ôn Trước Cần đưa đi thì có chút chống cự, nhưng khi Ôn Trước Cần ôm chặt lấy nàng, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy. Đừng, đừng hòng khống chế ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói yếu ớt cất lên, khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng, dưới mắt vương đầy dấu lệ, hàng mi run run. Tim Ôn Trước Cần thắt lại vì đau xót, không đâu, không ai ở đây sẽ khống chế tỷ cả. Ôn Trước Cần khẽ nói, giọng điệu trầm ấm, dịu dàng. Cơ thể Nhan Tĩnh Lam vẫn còn run rẩy, nhưng ý thức mơ hồ hỗn loạn đã dần tỉnh táo hơn một chút. Là mùi hương trên người Ôn Trước Cần đánh thức nàng. Hai lần trước khi được đánh thức, Nhan Tĩnh Lam đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng. Hương thơm từ Ôn Trước Cần ở gần nàng trở nên vô cùng dễ chịu, như một thứ mê hoặc len lỏi qua khứu giác. Ý thức vốn đang sao động trở nên minh mẫn hơn, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác bị dẫn dụ như ma chú cũng bùa vây, thôi thúc nàng muốn ngửi nhiều hơn nữa. Cảm giác ấy khiến nàng nghĩ rằng Ôn Trước Cần là một loại thực phẩm có thể làm no bụng, là liều thuốc có thể xoa dịu sự khát khao nào đó trong cơ thể nàng. Hương thơm ấy khiến nàng có được nhiều lý trí hơn so với việc tự mình dùng nỗi đau để tìm lại chút thanh tỉnh, nhưng đồng thời, nó cũng như một thế lực xa lạ đang khuấy động tâm trí nàng. Điện hạ, Người có muốn không? Cầu xin ta đi, ta sẽ cho người. Một giọng nói vang lên trong đầu Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy vô cùng bài xích. Chẳng lẽ thiếu nữ này cũng muốn dùng những thủ đoạn của kẻ đó sao? Để chiếm đoạt thứ trên người nàng, để làm nhục nàng, để nghiền nát cốt cách của nàng mà không từ thủ đoạn nào. Nàng không muốn lại dùng đến thứ độc dược có thể mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời nhưng khiến xương tủy nàng bị ăn mòn thêm. Nhưng dùng hay không, e rằng không còn do nàng quyết định. Cơ thể nàng đã không thể phản kháng nữa, bị thiếu nữ này ôm chặt trong lòng. Nếu thiếu nữ ấy mạnh mẽ ép nàng uống thuốc, nàng cũng chẳng thể từ chối. Chẳng lẽ lại phải rơi vào một vòng luân hồi khác? Chị à, chị cố chịu thêm chút nữa, chỉ cần vượt qua là sẽ ổn thôi. Đừng sợ, có muội ở đây, muội sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa. Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, đối lập rõ ràng với tâm trạng u ám, trĩu nặng của Nhan Tĩnh Lam. Tại sao trong tình cảnh này mà vẫn nói những lời như vậy? Còn giả vờ làm gì? Hơn nữa, không phải nàng gọi mình là phu nhân sao? Sao giờ lại biến thành chị rồi? Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ rối bời, nhưng mãi vẫn không đợi được cảnh bị cưỡng ép uống thuốc hay bị mùi hương kỳ lạ bao phủ, kéo nàng vào một ảo cảnh nặng nề hơn. Ngược lại, dù cơ thể đau đớn, ý thức của nàng vẫn luôn tỉnh táo. Không giống như loại hương độc mà kẻ kia từng dùng để hãm hại nàng. Cơ thể nàng được bao bọc trong vòng tay mềm mại ấm áp, mùi hương thanh khiết dễ chịu quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến cảm giác khó chịu trong người giảm bớt đôi chút. Nhưng đồng thời, chính Ôn Trước Cần cũng bị thứ mùi hương này làm cho mê hoặc, càng bị Nhan Tĩnh Lam cuốn hút. Ôn Trước Cần muốn gần gũi hơn, muốn từng chút một đến gần làn da ấy mà ngửi, như thể đó là nguồn sống hấp dẫn không cưỡng lại được. Nhan Tĩnh Lam vùi đầu trong lòng Ôn Trước Cần, thở gấp từng hồi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên khe khẽ, nghe như rất khó chịu. Ôn Trước Cần hít sâu một hơi, trong lòng bỗng sinh ra những ý nghĩ kỳ quặc, chỉ thấy tiếng thở của Nhan Tĩnh Lam như mê hoặc, khiến ngực nàng như có móng vuốt mèo cào qua. Dẫu biết bản thân vốn đã khác thường và đã quyết tâm theo đuổi con đường ly kinh phản đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cảm giác mới mẻ vừa nảy sinh ấy vẫn khiến nàng đỏ mặt xấu hổ. Ôn Trước Cần cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Nàng nhớ lại những ghi chép trong sổ tay về hương độc, đối chiếu với tình trạng hiện tại của Nhan Tĩnh Lam, rồi đưa ra phán đoán. Chị à, cố lên, chỉ cần chịu đựng qua cơn này là sẽ ổn thôi. Chị có biết mình đã trúng hương độc không? Hơn nữa, đây còn là loại hương độc gây nghiện. Những loại hương độc gây nghiện đều không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều. Thời gian ở giáo phường tư và tiêu hương quán đều không đủ dài. Vì vậy, có thể nói chị đã trúng hương độc ngay từ khi còn ở nhà. Kẻ nào dám hạ hương độc với chị, thực lòng đáng tru diệt. Hắn là kẻ xấu, chị đừng nghĩ tới hắn nữa. Chị, muội sẽ nghĩ cách giải hương độc cho chị. Ôn Trước Cần nhẹ giọng nói bên tai Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam nghe được lời nàng, cũng hiểu ý tứ trong đó. Nhưng nhất thời không thể phân biệt nổi lời thiếu nữ nói là thật hay giả. Giọng nói của thiếu nữ quá mức, đáng tin, như thể bản thân nó đã mang theo sức mạnh dối trá đầy mê hoặc. Như trái cây mùa hạ, tràn đầy sức sống mạnh mẽ, hương vị thanh ngọt thuần khiết đến mức khó mà khiến người ta nghi ngờ. Nàng muốn giải hương độc cho ta. Có thể không, Nhan Tĩnh Lam không chắc, cũng không biết thiếu nữ đang ôm mình đã dùng loại hương kỳ lạ nào, chỉ cảm thấy bản thân càng muốn gần gũi với nàng hơn. Cơ thể nóng rực, đến cả hai má cũng vì vậy mà ửng đỏ, bốc nhiệt. Nhưng sức lực đã cạn kiệt, lại bị ôm chặt trong vòng tay, dù muốn giãy giụa cũng bất lực. Chị à, muội biết chị rất khó chịu, cố lên, ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giọng nói dịu dàng của thiếu nữ không ngừng khích lệ, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu trên lưng, mái đầu còn cọ lên đỉnh đầu nàng, tựa như một chú mèo nhỏ muốn an ủi chủ nhân. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy cơ thể mình giống như một ngọn lửa đang bốc cháy, nhưng dưới sự ôm ấp của thiếu nữ, ngọn lửa ấy dần lụi tắt. Ôn Trước Cần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam suốt hơn một canh giờ, mãi đến khi trạng thái của nàng có chút cải thiện, hoặc có lẽ là vì sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không còn khả năng chống cự. Hàng mi vẫn vương nước mắt khép lại, trên gương mặt đỏ ửng vẫn chưa hết nóng, đôi môi vốn nhợt nhạt nay trở nên đỏ thắm, in dấu vết cắn, trông tựa như đóa hoa kiều diễm vừa trải qua giông tố. Ôn Trước Cần cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm giác như hô hấp bị chặn lại. hình ảnh từ giấc mộng hoang đường kia lại ùa về trong trí nhớ. Cảnh tượng nàng thân mật với người phụ nữ trước mặt hiện rõ mồn một. Chỉ tiếc rằng, trong giấc mơ ấy không có ký ức về hương vị. Hiện tại, người phụ nữ vừa đối đầu với hương độc trong cơ thể là lúc yếu ớt nhất. Những vết thương trên người còn chưa được xử lý. Ôn trước cần nuốt nước bọt vài lần, cuối cùng cũng đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Khi nàng xoay người định phân phó, Kim Dũy đã mang hộp thuốc tới bên cạnh. Kim Dũy, chuẩn bị chút đồ ăn dễ tiêu hóa. Ôn trước cần nhẹ giọng dặn dò. Kim Dũy khẽ đáp một tiếng, không dám nhìn thêm, nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị theo lệnh. Ôn trước cần cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay Nhan Tĩnh Lam, dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi trên trán và hai má nàng. Nhan Tĩnh Lam giờ đây không còn sức phản kháng, trông ngoan ngoãn dịu dàng, mặc cho Ôn trước cần tùy ý chăm sóc. Khi Ôn trước cần lấy khăn nhỏ để giúp Nhan Tĩnh Lam lau răng miệng, nàng cũng ngoan ngoãn há miệng phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lớp khăn, Ôn trước cần cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trong khoang miệng của Nhan Tĩnh Lam. Đầu lưỡi phấn hồng như bị dọa sợ, rụt rè trốn vào góc, mỗi lần chạm vào đều khẽ run rẩy. Ôn trước cần cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng. Những ý nghĩ hoang đường lướt qua đầu nàng, giả như, nếu như không phải là khăn, mà là chính mình, cách trương,